Anh em sai rồi. Chương 14, phỏng vấn, gocchuyenaudio.com. Trái tim tôi chỉ có em chứ không hề có cô ấy, em phải tin tưởng tình yêu tôi dành cho em mãi mãi là chân thật. Alo, mẹ ạ, con còn biết mẹ là mẹ con sao? Đi lâu như thế mà cũng không biết đường gọi điện về nhà hỏi thăm sao? Mẹ Tô tựa như núi lửa bùng nổ to tiếng mắng Tiểu Lai. Mẹ, hôm nay mẹ ăn bom sao? Tiểu Lai nhỏ nhẹ, con đúng là cùng một ruột với ba con. Con nhớ hôm qua là ngày gì không hả à? Mẹ Tiểu Lai rất ít khi hỏi những vấn đề đại loại như vậy. Vậy nên Tiểu Lai cố gắng hết sức nhớ xem ngày hôm qua là ngày gì. Hôm qua là ngày 7 tháng 7 có gì đặc biệt đâu Tương Đương. Tương Đương đột nhiên, đầu óc lóe sáng, nghĩ ra rồi. May là Tiểu Lai cô đây hồi học trung học rất khá môn sử nha. Hồi đó cô là thủ khoa môn sử của cả khối đó, điểm lúc nào cũng trên 90. Nhưng mà cô thật không nghĩ mẹ mình lại là một công dân yêu nước như thế đó nha. Mẹ, nhân dân cả nước đều biết, ngày hôm qua chính là ngày kỷ niệm nhân dân Trung Quốc đứng lên chống Nhật. Tô Tiểu Lai nói xong, mặt rất tự đắc vênh lên tựa như chính cô đã tham gia vào sự kiện ấy vậy. Tự hào quá Tương Đương, tự hào quá Tương Đương. Mẹ Tô khóe miệng run run, cảm xúc đã không thể kiềm chế được quay sang nhìn ba Tô đang mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Mẹ Tô là mẫu người lý tưởng của chế độ nữ vương ở nhà. Ba Tô rất có lòng tin ở con gái của mình. Ai con gái ơi con gái à, con đúng là con ba. Chúng ta là những công dân yêu nước hết mình. Vì hôm qua khi mẹ Tô hỏi ba Tô câu hỏi này, ba Tô cũng đáp lại câu trả lời y chang Tiểu Lai, nên hôm nay mẹ Tô thật muốn kề dao vào cổ ba Tô mà bằng bằng cộng. Mẹ Tô rít lên, Tô Tiểu Lai, đúng là con gái ngoan của ba mày mà. Ngày cả nước chống Nhật thì nhớ, sinh nhật mẹ mày thì quên à. Tô Tiểu Lai sợ mất mật, sinh nhật mẹ thì làm sao mà quên được cơ chứ. Tiểu Lai thuận tay lật lại tờ lịch hôm qua đúng là sinh nhật mẹ đó. Cô còn nhớ rõ mùa hè năm ấy, hôm đó là sinh nhật mẹ cô cùng ba quên bánh đi mất. Thế nên kết quả là mẹ một tuần không về nhà ăn cơm, cô với ba phải ăn uống bậy bạ cầm cự. Từ đó trở đi, sinh nhật mẹ là ngày quan trọng không một ai dám quên. Nhưng hôm nay, lịch sử lại lặp lại tê gạch dưới gạch dưới gạch dưới tê. Mẹ cần, Tiểu Lai lúng búng nói. Con cái gì mà con, uổng công mẹ nuôi mày. Thiếu Phàm nó còn gọi điện gửi quà cho mẹ mày đấy. Đáng lẽ Thiếu Phàm nên là con mẹ mới phải. Mẹ Tô vẫn đang tức giận nhiều lắm, chưa vơi được nhiêu đâu. Bà Tô ở đầu dây điện thoại nói thôi, bà xã à, vào chủ đề chính đi. Tôi bị hai ba con ông làm tức đến nghẹn rồi. Ông nói chuyện với con gái cưng của ông đi. Mẹ Tô lập tức ném điện thoại cho bà Tô, hầm hầm đi về phía cửa phòng. Bà Tô lúc này mới có thể thở cầm lấy điện thoại nói. Tiểu Lai, ba với mẹ con đã nói chuyện với nhau chuẩn bị cho con về nhà nghiên cứu luận văn rồi. Vậy nên nhanh nhanh thu xếp đồ đạc về nhà đi nhé. Ở nhà gắng mà ôn tập cho tốt, ba con muốn thực tập hè này không về nhà đâu. Tiểu Lai là cao thủ nói dối bậc nhất rồi, người bình thường sẽ không nhìn ra đâu. Vậy sao con không nói sớm cho ba với mẹ biết, ba Tô đương nhiên là bất ngờ. Tóm lại bây giờ ba biết là được rồi. Ba yên tâm. Con sẽ tự chăm sóc mình rất tốt cho ba xem. Tiểu Lai không đợi ba tiếp tục lải nhải, dập luôn điện thoại. Nếu đã nói dối phải nói dối cho chót. Tiểu Lai cô phải nhanh chóng tìm việc làm thôi. Giờ phút này, Tô Tiểu Lai líu díu theo sát chân Tư Tố, hỏi liên tục. Tố Tố à, thật sự là đi được đúng không? gocchuyenaudio.com. Tư Tố quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Lai đang hết sức lo lắng, nao núng, liền nhướn đuôi lông mày nói. Tiểu Lai, hôm qua cậu có tắm rửa ngâm nước ấm không vậy? Sao mà không thể hiên ngang ưỡn ngực thẳng lưng hà? Tiểu Lai keo keo cái váy không dài đến đầu gối, hỏi như mũi vo ve. Tớ đứng thẳng được mới lạ đó. Chiếc giày này cao nhiêu phân vậy? Chân đau muốn chết rồi. Tư Tố nhìn Tiểu Lai nhăn nhăn nhó nhó tư dưng lại cảm thấy buồn cười. Ha ha ha, cả buổi sáng phải mặc như vậy đó, muốn tìm công việc nữa không? Tớ cảm thấy thật hối hận khi đã nhận cái lời mời kia. Tiểu Lai chiếp chiếp miệng nói, cậu mắc chứng ảo tưởng à? Nhìn vào cái nhan sắc này thì cầu chưa chắc đã được đâu bằng ba bằng Tương Đương Tương Đương Tương Đương. Mơ hão, Tư Tố ở một bên nhìn Tiểu Lai cười đến run cả người. Mời người tiếp theo Tư Tố. Tư Tố tao nhã đứng dậy quay lại chớp chớp mắt với Tiểu Lai mấy cái, sau đó thẳng tiến bước vào căn phòng phỏng vấn đầy bí ẩn. Không đến nửa tiếng sau, Tư Tố đã thong dong đi ra cười với Tiểu Lai. Đừng hồi hộp cứ bình tĩnh đi, không có gì là đáng sợ cả. Tiểu Lai sao có thể bình tĩnh cơ chứ? Mới đầu chỉ là hai chân run run, bây giờ là cả người lẩy bẩy. Cơ thể Tiểu Lai đang run bần bật đây này bằng o bằng Tương Đương. Và chữ Tô Tiểu Lai đột ngột vang lên làm cô giật mình, suýt chút nữa là thân mật với sàn nhà, may mà có Từ Tố giữ lại kịp thời. Tô Tiểu Lai nơm nớp lo sợ đi về phía cửa phòng. Gõ cửa, bên trong có tiếng nói vọng ra mời vào. Cửa mở ra ngay lập tức, cô đang còn tự hỏi câu giới thiệu đầu tiên nói như thế nào thì. Chịp có lẽ do cô chăm chú tập trung cao độ quá nên quên mất dưới chân đang đi giày cao gót. Thế là ầm, Tiểu Lai ngã hoạch một cú, rất hoành tráng, rất ấn tượng, như kiểu ngã chó rất nghệ thuật, đã thế lại trao một nụ hôn kiểu Pháp với mặt đất nữa bằng A bằng. Vì nể mặt chủ tịch hội đồng phỏng vấn nên năm người kia chỉ biết ôm bụng, cắn chặt môi, nghẹn cười đến đau cả ruột. Ai ngờ, vị chủ tịch kia cũng cười. Tô Tiểu Lai giờ phút này chỉ ước có một cái hang để trốn vào thôi. Đây là lần đầu cô đi phỏng vấn đó, đời này cô có bao nhiêu xui xẻo vậy trời. Tất cả đều tại cái đôi cao gót này, Tố Tố chết tiệt. Lòng Tiểu Lai lúc này tràn ngập bi phẫn, nhưng mà sao cái tiếng cười kia quen thuộc đến thế. Cô phủi bụi đứng dậy, mắt nhìn quét qua toàn bộ căn phòng, dừng lại ở người con trai đẹp đến hớp hồn kia. Dịch Xuyên Thần thấy Tiểu Lai đang chằm chằm nhìn mình nên ho khụ khụ mấy cái. Sau đó anh ta nhìn vào tập hồ sơ, hỏi Tô Tiểu Lai đúng không? Đúng là trái đất tròn mà, Tiểu Lai không hề nghĩ tới sẽ gặp lại Dịch Xuyên Thần ở đây. Quả nhiên là oan gia chạm mặt, nghĩ đến trong này còn rất nhiều người khác đang rất nghiêm túc nên cô cắn răng nói. Vâng, Dịch Xuyên Thần tay gõ gõ lên bàn, thả tập hồ sơ xuống, bán tín bán nghi hỏi Tiểu Lai. Cô đã từng là tình nguyện viên trong Thế vận hội Olympic Bắc Kinh à? Hớ, đâu ra vậy, làm lúc gì mà sao bà đây không hề biết thế? Tiểu Lai đây khi nào làm tình nguyện viên cho Thế vận hội vậy? Trời ơi, ông giết chết Tư Tố dùm con, bà đây tin tưởng giao cho mi làm hồ sơ thế mà. Grừ, đợi bà đây phỏng vấn xong sẽ xử lý mi Tư Tố. Tô Tiểu Lai hé miệng cười khẽ đúng vậy à, vậy cô có thể cho chúng tôi biết công việc của một tình nguyện viên như cô là gì được không? Tô Tiểu Lai bắt đầu phát huy khả năng chém gió thành bão của mình. Dù cô không thật sự là tình nguyện, góc chuyện audio.com, viên Thế vận hội nhưng chuyện xung quanh nó thì nghe được không ít nha. Vì thế, mở miệng là văn chương tuôn trào, đứng lên nói chậm rãi. Đầu tiên, cô tham gia đăng ký làm tình nguyện viên, sau đó cô được đưa đi huấn luyện ở Bắc Kinh, rồi phụ trách nhiệm vụ hàng ngày như thế nào bla bla bla. Tiểu Lai không quên kèm theo body language khi nói. Vì thế, bài diễn thuyết của Tiểu Lai thật sinh động y như thật vậy. Kết thúc bài văn nói, toàn bộ hội đồng đều bị Tiểu Lai làm cho sững sờ, hoàn toàn quên đây là một buổi phỏng vấn. Tiểu Lai nhìn mọi người ngây ngẩn vì bài diễn văn của mình, lần đầu tiên có cảm giác thành công rực rỡ, đầu cũng tự nhiên ngẩng cao đầy hãnh diện. Dịch Xuyên Thần quả thực không ngờ cái con bé này trình độ chém gió cao siêu đến thế. Cũng may là đã có vài lần khẩu chiến với cô nàng nên Xuyên Thần biết được cái mồm miệng sắc bén kia, nếu không thì ngồi nghe con bé này nói chắc anh ta cũng tin sái cổ rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Lai. Khiếp thật, hơn 10 phút trôi qua rồi mà cô ta vẫn đang thao thao bất tuyệt. Xuyên Thần biết chắc nếu mình không cắt ngang cô nàng thì không được đi ăn cơm trưa rồi. Được rồi, tốt lắm, không cần nói nữa đâu. Tô Tiểu Lai cũng không còn hứng thú nữa. Đột nhiên, cô nghĩ rằng việc buôn bán bên ngoài công ty thì cũng có khác gì cái việc hùng biện cô vừa làm đâu, sao không bắt ngay lấy cơ hội này chứ? Vậy nên, Tiểu Lai cung kính cúi đầu về phía hội đồng phỏng vấn, nói. Các vị giám khảo phỏng vấn, tôi đi làm tình nguyện viên cho Thế vận hội đã là chuyện cũ rồi, tôi nghĩ các vị cũng đã hiểu rõ. Tôi biết tôi còn non nớt, chưa đủ chín chắn, thế nhưng tôi có thể chịu được cực khổ, có tinh thần kiên cường, tôi quyết tâm phục vụ công ty, phục vụ khách hàng ở khả năng tốt nhất. Tôi coi công ty là tất cả, lợi ích của công ty là lợi ích cao nhất phải hướng đến. Quan trọng nhất là tôi vì công ty có thể chịu vượt qua biển lửa, băng qua sông rộng, quyết không nhụt chí trước khó khăn. Tôi hy vọng quý công ty sẽ cho tôi một cơ hội để tôi dốc sức phục vụ. Xin cảm ơn, các vị giám khảo cứ nhìn Tiểu Lai, rồi lại nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Dịch Xuyên Thần. À há, hóa ra chính anh ta mới là người đứng đầu. Tiểu Lai thở dài trong lòng. Hai, thôi rồi, khỏi cần nhìn kết quả cũng biết mình rất thẳng cẳng rồi. Cả người cũng tự động nhũn xuống, không thẳng thớm như ban đầu nữa. Dịch Xuyên Thần vẻ mặt nghiền ngẫm một chút, sau đó nói nhẹ. Về nhà chờ thông báo nhé. Tiểu Lai đang héo rũ, nghe được câu nói này lại tựa như cây xanh được tưới nước, bừng lên sức sống. Anh ta nói như vậy có phải là còn cơ hội cho mình không? Vâng, Tiểu Lai mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng tiến ra cửa. Cách chương.